Tấm thiệp Tết tình cờ. Thương tặng ba của Katie và Tommy nhân ngày Valentine. Năm đó khoảng 28 Tết, nhận được tấm thiệp chúc Tết của người bạn cùng lớp đại học, định viết gửi lại đáp lễ. Nhưng viết xong, họ Nguyễn, bỗng dưng tôi lại đổi ý không gửi cho người bạn ấy nữa. Vì ngại bạn nghĩ mình khách sáo, đáp trả qua lại. Tấm thiệp Tết thật đẹp, bỏ đi thật uổng phí. Trong đầu tôi lúc ấy chẳng hiểu sao, chợt nghĩ đến anh chàng lớp trưởng học chung những năm cấp 2, cũng mang họ Nguyễn. Thế là tôi viết tiếp tên anh vào thiệp, cùng với những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới, rồi nhờ cô em gái đem ra bưu điện gửi. Đỉnh đoạn sau đó mà cả hai chị em đều không nhận ra là phong bì chưa được dán kín. Cứ thế mà bỏ vào hòm thư gửi đi. Trời xui đất khiến, tấm thiệp không bị thất lạc, lại đến tay anh đúng vào ngày mùng 1 Tết. Nhận được thiệp của cô bạn cùng lớp lâu ngày không liên lạc, anh đã đến thăm tôi đáp lễ. Chúng tôi, hai người bạn cũ đã gặp nhau thật tình cờ. Những buổi gặp gỡ vui chơi ca hát cùng với lũ bạn thời sinh viên đã kết thân chúng tôi hơn. Anh học khoa dược đối diện trường đại học tổng hợp, nơi tôi đang là sinh viên khoa Anh văn. Theo lời anh kể với tôi sau này, anh thấy thích tôi vì cảm thấy nói chuyện với tôi thật vui. Anh còn tranh thủ nhờ tôi dò bài môn dược liệu, cũng như giúp anh ôn thi chứng chỉ Anh văn để có thể vừa học vừa có dịp ở bên tôi. Tôi yêu quý anh vì anh thật tốt, đối đãi thật lòng và hay giúp đỡ mọi người, tuy tính khí khá là nóng nảy. Tính tôi trầm, hiền và đôi lúc bị anh cho là khá thờ ơ, nên chúng tôi không tránh được va chạm giận hờn. Nhưng may mắn thay, trong các cuộc cãi giả đó, một trong hai đứa cũng xung phong xuống nước, làm lành trước, nên tình cảm của chúng tôi không bị tan dở. Vẫn còn nhớ có lần cãi nhau qua điện thoại, anh đã cúp máy trong giận dữ. Tôi thì khóc thật nhiều, khóc đến nghẹn lời, người như lả đi vì cổ họng như có gì đó chèn kín không thở được. Tôi thấy ghét anh và thật tình lúc đó chỉ muốn cắt đứt quan hệ cho xong. Nhưng anh đã cứu vãn khi tôi suy sụp tinh thần bằng một giỏ hoa hồng thật đẹp với một lời xin lỗi, dù có thể là anh không hoàn toàn có lỗi. Chúng tôi kết hôn sau 4 năm cùng lớp cấp 2, 3 năm cùng trường cấp 3 và 5 năm châu diện hợp phố. Đến đây đã được 10 năm. Cuộc sống gia đình với muôn nỗi lo toan bận rộn làm chúng tôi lắm lúc cắn đắng nhau. Ngày xưa chúng tôi đến với nhau vì yêu thương chính con người thật của nhau. Giờ đây chúng tôi học được thêm cách yêu điều hay lẫn chấp nhận thói xấu của nhau mà vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Kết quả tình yêu của chúng tôi qua bao năm kề vai sát cánh là hai đứa con, một gái một trai, thật xinh xắn, đáng yêu. Tôi cảm ơn cuộc sống, cảm ơn ba mẹ anh và cảm ơn cả tấm thiệp Tết duyên số đã mang anh đến cho tôi, người bạn đời của tôi.